Yêu thần tượng, tôi không dám, chương 10, góc truyện audio.com. Nó ngượng ngùng đáp, bài nào New Boy em cũng biết nhảy và hát hết. Bài mới nhất cũng vừa tập xong từ 5 tháng trước. Hà ghê vậy, lúc đó là fan cuồng mà anh. Thấy vũ đạo sao Khôi? Khá dễ nhảy nhưng lạ mắt và mạnh mẽ. Nó, cái gì mà dễ, em biết anh tập chật vật lắm không hả? Nam nói, em có thể nhảy thử không? Khánh, nhảy thôi hay vừa nhảy vừa hát? Cả hai thử coi. Khánh, dạ, nhạc dạo vang lên nó bắt đầu hát rồi bắt đầu những bước vũ đạo đầu tiên. Động tác dứt khoát, lời bài hát nhẹ nhàng đúng chỗ mạnh mẽ đúng chỗ. Nó như khiến người nghe mê mẩn vào lời hát cũng như động tác của mình. Đã vậy bộ quần áo nó mặc rất hợp với bài hát. Áo phông cùng quần đùi jean đóng thùng trước, thả sau, tóc cột một bên, do trời tối với lại ở nhà nên nó không đeo trang sức, mọi người vỗ tay nồng hâu khi nó kết thúc. Thật không ngờ em có năng khiếu vũ đạo thiệt, chắc tham gia phong trào trong trường dữ lắm. Khôi, đâu có đâu, em không tham gia gì cả. Sao vậy, có ai biết em bia hát bia nhảy đâu? Với lại khi tập vũ đạo em cũng tự tập có một mình à, vậy khi nào em tập xong một bài? Khôi, chừng 3 ngày là em thuộc vũ đạo, hết 1 tuần là nhuần nhuyễn, cơ mà sao tra khảo em như tội phạm vậy? He he, anh xin lỗi, hai nam ơi nam à, vũ đạo còn thua cả em gái kìa. Khôi, kệ tao mày nam, nhưng anh nam hát hay. Nó, đúng là em gái anh, mày nghe chưa, tao hát hay đó mày. Vâng, hót hay. Khôi, cái gì, mày nói gì thằng chó kia? Nam, thôi được rồi nha, em thấy em tự tập nhảy như vậy là tốt rồi nha. Tới mày, Nam, Khôi, tao thấy em ấy hát tốt nhưng vẫn còn một số cần chỉnh lại nhưng công nhận hay. Cuối cùng của mày đấy Thiên. Nam, hát với nhảy như vậy là được rồi. Nhưng tổng thể có thể nhìn ra em ấy thiên về nhảy một mình hơn, mai mốt khó kết hợp với bạn nhảy. Nhưng có lẽ sẽ sửa được. Em yên tâm, Thiên, em có đi thi idol đâu mà đánh giá ghê vậy. Nó, đúng, cứ như ban giám khảo. Linh, nhưng bọn nhóc nói đúng. Nếu băng làm ca sĩ có lẽ em sẽ là một ca sĩ tiềm năng, mai mốt mà có đổi ý nhớ đầu quân cho công ty anh nha. Khánh, hử, công ty anh, nó, à anh PR cho công ty á mà. Ô hát hát hát, vâng ạ, vậy là mai mọi người đi rồi ha nó. Buồn không, Thiên, chắc có, nó, không phải buồn đâu mà buồn lắm, lua ọ đi nó lại giúp góc nhà lo sợ bóng đêm. Không biết phải làm sao, à em được nghỉ mấy ngày nữa. Khánh, ủa sao anh biết em được nghỉ? Nó, Thiên nói. Khánh, âu dạ 5 ngày nữa. Nó, vậy đi với bọn anh đi Khánh. Dạ sao như vậy được, từ khi sang Việt Nam nhờ có em. Không chắc bọn anh không biết làm gì, cứ coi như em làm hướng dẫn viên du lịch đi. Hướng dẫn viên phải làm hết nhiệm vụ mới được bỏ khách chứ. Dạ, cứ coi là đi du lịch đi em. Linh, đúng đi gì, Nam, đi cùng bọn anh cho vui. Khôi, đi đi Thiên, dạ cảm ơn mọi người. Nhưng em, không nhưng nhị gì hết em phải đi. Biết đâu em giúp được gì. Linh, dạ, phải tăng lương nhỉ, nó, chiều em hết, anh Khánh nhỉ. Linh, sao hỏi anh. Khánh, hi hi đự hiểu đây. Linh, thôi đi ngủ. Cả đám đi ngủ, sáng dậy mọi người chuẩn bị để đi chụp hình vì 6 giờ sáng đoàn xe từ công ty đã đến nơi ùi mà. Nó định ở nhà dọn dẹp ùi đi lên chỗ cô và chủ để xin nghỉ làm mấy bữa. Nhưng họ chịu lôi nó theo cho bằng được đến nơi nó ngồi nói chuyện với Linh và Khánh để đợi 3 người kia make up và cũng chờ cho mọi người chuẩn bị hậu. Trường, đang nói chuyện vui vẻ thì 3 chàng bước ra. Nó nhìn ngơ nói thật biết họ đẹp trai ùi nhưng đâu ngờ đẹp dữ vậy, bọn họ quất tông xẹt tông toàn thân nguyên cây màu trắng. Bộ vest trắng điểm khuyết vài phụ kiện màu đen khiến trông họ thật nổi bật. Trang điểm rất khéo nên đã làm nổi bật đường nét của bọn họ, càng làm họ giống thiên sứ. Họ đi lại phía nó. Cách chương,